tôi chuyển sinh thành một chú thằn lằn, vô hại. Chương 38, 38, giày vs giày. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Justus liên tục né tránh và tấn công bốn con kiến một cách hoàn hảo. Ông giống như đang nhảy múa giữa trận chiến, di chuyển đến điểm yếu của đối phương và tấn công vào đó với một lực khủng khiếp. Dù vậy, không giống như nhịp điệu chiến trận, cung cấp cho người dùng góc nhìn 360 độ. Công thủ toàn diện chỉ hướng dẫn người dùng cách né các đòn tấn công trong tầm nhìn bình thường. Vì vậy, thỉnh thoảng ông vẫn bị thương do những cuộc tấn công lén lút. Tuy nhiên nhờ có Medicer và ma pháp ánh sáng của mình mà Justus đã có thể hồi phục ngay lập tức. Tuy nhiên, điểm yếu chí mạng của công thủ toàn diện là nó tiêu hao quá nhiều thể lực. Các hướng dẫn dù hiệu quả nhưng Justus vẫn chỉ là một người mới và vì thế chúng rất tốn thể lực. Hơn nữa, khi tấn công ông phải nén cơ bắp đến cực đại. Điều này khiến khắp người đại tướng tê dại nếu dùng trong thời gian dài. Tổng hợp tất cả những điều trên dẫn đến sự bất lợi của ông dù đã có năm thằn lằn C hỗ trợ. Trong một khoảnh khắc rảnh rỗi, Justus quyết định quay lại và quan sát hai con thằn lằn đang được ông giao cho tiêu diệt bọn Creed. Osiris, như một tử thần, mỗi bước di chuyển đều hoàn hảo và thậm chí thỉnh thoảng cậu ta còn né trước khi đối thủ kịp tấn công. Nó giống như cậu ấy có thể thấy trước tương lai. Ngay sau khi tránh một loạt đòn tấn công dồn dập, cậu ta liền kích nhiều vụ nổ dẫn đến hàng loạt kiến trọng thương và chết. Có thể nói, Osiris như một tử thần đang khiêu vũ giữa chiến trường chết chóc. Còn Mary, với đôi vuốt từ Explosion Steel của mình, cô ấy xoay người liên tục khi di chuyển, tạo thành một vùng hình tròn hoàn hảo xung quanh bản thân. Bên ngoài hình tròn là hàng chục vụ nổ cứ liên tục bùng lên. Đây là kỹ thuật chiến đấu của cô ấy và hầu hết các Minor Lizard lãnh địa tuyệt đối. Quay lại với chính mình, Justus tự nghĩ, hai người họ đang vui vẻ quá nhỉ. Mình cũng nên kết thúc chuyện này thôi. Nhếch mép, ông quay lại ra hiệu với các trai mai rồi kích hoạt một rune trên cơ thể mình. Nó gọi là Double Speed Rune, giúp người dùng nhanh hơn 100 trong thời gian hiệu lực và dùng một lần. Với lợi thế tốc độ, ông lao thẳng vào các con kiến chủ lực của đối phương. Tiếp tục nhảy múa và tấn công liên tục. Đại tướng cảm thấy cơ thể mình như rã rời và có thể vỡ ra bất cứ lúc nào. Dù vậy ông vẫn không lơ là dù chỉ một giây. Ngay khi Justus nghĩ rằng mình đã tới giới hạn, một ánh sáng ma pháp lôi và gió xuất hiện sau lưng ông. Chúng kết hợp lại và tạo thành một ma pháp trận âm thanh vĩ đại. Mana xung quanh ma pháp trận như choáng váng và bất động. Nhanh chân né sang một bên. Ông nhào lộn nhiều vòng trên đất rồi đứng dậy. Ma pháp bán đế cấp. Ultra Sonic Boom. Đúng lúc này, một chùm tia trắng xóa khổng lồ bắn ra từ ma pháp trận và bay về phía bốn con kiến C. Đó thực chất là hàng chục nghìn tần số âm thanh khổng lồ chồng lên nhau. Dù đã đứng khá xa nhưng đại tướng vẫn cảm thấy cơ thể rung lên. Bất động và lỗ tai đau đớn cực hạn. Máu liên tục tuôn trào. Nhanh chóng hồi phục và chữa trị tai mình. Ông nhìn về phía Queen và các sâu giờ. Máu và axit của chúng trào ra từ mọi lỗ trên cơ thể và có vẻ như có thể chết bất cứ lúc nào. Chúng còn sống đã là một điều kỳ diệu rồi. Nhanh chóng, Justus lao về phía Puberty sâu giờ gần mình nhất. Ông nhảy lên không trung, xoay người và hướng đuôi về phía con kiến. Đuôi ông sáng lên với ma pháp trận và bị bao quanh bởi ánh sáng hình thanh kiếm dài hơn 10 mét. Ma pháp vương cấp, Holy Greatsword, không tạo ra tiếng động. Thanh kiếm của ông xuyên qua con kiến như đang cắt bơ và âm thanh của hệ thống quen thuộc vang lên. Bạn đã giết được Puberty Soldier NLV-47. Đáp xuống đất. Justus mở miệng ra, hình thành từ đó là một ma pháp trận khác. Ma pháp vương cấp, Holy Zay, một chùm tia ánh sáng vàng rực rỡ và thánh thiện bắn ra từ đó và xuyên thủng đầu một sâu giờ ở đằng xa. Bạn đã giết được Puberty Soldier NLV-38. Bạn đã thăng cấp lên LV-46. Nhận được một điểm kỹ năng. Ăn một viên tinh thể mana để hồi đầy MP. Đại tướng lao vào con sâu giờ cuối cùng. Một lần nữa, Holy Greatwood cắt đôi con kiến bất lực và thông báo kinh nghiệm lại vang lên. Bạn đã giết được Puberty Soldier NLV 43. Và, giờ chỉ còn Queen thôi nhỉ? Nhìn sang nó, một cú sốc đến với Justus. Bất chấp tất cả vết thương đó, nó vẫn cố gắng đứng dậy dù đôi chân đang run rẩy thấy rõ. Kỳ diệu, nó mở miệng ra, một quả cầu năng lượng chùm tia đỏ trắng xuất hiện. Thứ đó, hửm, là Laser Destruction dày ư, nó là Puberty War Queen N. Điều đó giải thích khá nhiều điều về việc nó có sức sống mạnh mẽ và khả năng chiến đấu đáng kinh ngạc như thế nào. Dù cho đầu óc đang phân tích, đại tướng vẫn tạo ra một Holy dày khác, và lần này dồn rất nhiều mana, đến mức ông gần như cạn kiệt. Destruction dày và skill đặc trưng của War Queen N. Và dù đây chỉ là Lesser Destruction dày, phiên bản yếu hơn và được dùng bởi Puberty War Queen N. Nó vẫn mang các đặc tính của Skill Destruction dày. Bản chất hủy diệt mọi thứ trên đường đi. Sau một khoảng thời gian, cả hai cùng bắn ra chùm tia của mình. Khi hai thứ đó va chạm, âm thanh bị bóp nghẹt. Không gian mất đi sự ổn định và cô lập hoàn toàn hai chùm tia. Các giác quan của Justus mờ đi khi ông tập trung hoàn toàn vào Holy Jay. Bây giờ, ông không thể nhận thức bất cứ thế gì, kể cả kết quả sự đụng độ của hai chùm tia. Thứ duy nhất ông biết là cần cố gắng thêm mana vào Holy Jay. Sau khoảng vài giây, tuy nhiên cứ như vài giờ với đại tướng, âm thanh kinh nghiệm lại vang lên. Bạn đã giết được Puberty War Queen NLV 51. Bạn đã thăng cấp lên LV 47, nhận được một điểm kỹ năng. Khi các giác quan trở lại, Justus thấy mình nằm trên mặt đất, cơ thể căng cứng, đối diện là xác bị thủng một lỗ lớn của Queen. Cách chương.